Phàm Nhân Tu Tiên, chương 274, Phó Ước. Không có, chỉ là lệnh đồ, rất giống với một người bạn cũ của ta, đã rất lâu rồi, không gặp. Dị sắc trong mắt biến mất, khôi phục lại ánh mắt thanh lãnh. Những lời này làm Hàn Lập trong lòng chua chát, có chút hương vị khổ đau. Ồ, như vậy thật đúng là xảo hợp. Lý Hóa Nguyên cười nói, liếc mắt trở lại dò xét Hàn Lập. Hình như trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước, một chút khác thường cũng không lộ ra. Mà sau khi các tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau, tuy tất cả đều toát ra vẻ mặt như vậy, nhưng thật sự nói rằng bọn họ có vài phần tin tưởng thì chỉ có trời mới biết. Vị Nam Cung tiên tử này cũng biết lời ấy khó có thể làm cho người ta tín nhiệm, nhưng nàng không biện giải gì mà nhẹ nhàng bay đi. Những người còn lại sau mấy lần nhìn Hàn Lập với thâm ý sâu sắc, mới hướng vợ chồng Lý Hóa Nguyên cáo từ. Nụ cười trên mặt Lý Hóa Nguyên sau khi tất cả khách nhân đi rồi dần dần biến mất. Hắn nhíu mày, quay mặt qua Hàn Lập, nhàn nhạt nói: "Theo ta vào trong phòng, ta có điều muốn hỏi ngươi." Hàn Lập thấy vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, đành phải lên tiếng đáp lời, mà vị thiếu phụ sư nương kia ôn nhu an ủi Hàn Lập vài câu rồi cũng đi vào. Khi Hàn Lập đi vào trong phòng khách thì Lý Hóa Nguyên đang ngồi ở trên ghế dựa, bộ dáng có chút đăm chiêu. Thiếu phụ nhìn thì ngồi sát sao bên cạnh. "Người biết vị Yểm Nguyệt Tông tu sĩ Nam Cung Uyển kia sao?" Lý Hóa Nguyên thấy Hàn Lập đi đến trước người liền đình chỉ trầm tư, không quanh co mà trực tiếp hỏi ngay. Hàn Lập nghe xong im lặng trong chốc lát, trong tâm khoảnh khắc cân đo đong đếm vài lần, biết rằng tình huống bộ dạng khác thường của Nam Cung Uyển tất cả đều rơi vào trong mắt lão, căn bản không thể đại khái cho qua, nên đành phải gật gật đầu thừa nhận nói: "Đệ tử đích xác cùng Nam Cung sư thúc từng ngẫu nhiên quen biết." Lý Hóa Nguyên nghe Hàn Lập dễ dàng thừa nhận như vậy cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc trên mặt nhất thời dịu đi. "Sự việc như thế nào, có thể nói nghe được không?" Thiếu phụ nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa rồi Nam Cung Uyển thẳng thừng phủ nhận việc quen biết với Hàn Lập, nhưng hiện tại vì đồ đệ này nói rằng quen biết, trong này khẳng định có đoạn sự cố. Mà Lý Hóa Nguyên nghe xong lời nói của phu nhân mình, liền gật gật đầu nhìn Hàn Lập, xem ra cũng muốn biết nguyên ủy việc này. "Sư phó thứ tội, bởi vì chuyện này đề cập đến một ít việc riêng tư của Nam Cung sư thúc, mà đệ tử từng đáp ứng qua, tuyệt đối không đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Xin sư phó, sư nương lượng thứ cho." Hàn Lập đã sớm chuẩn bị tốt một lý do quang minh chính đại, cực kỳ uyển chuyển cự tuyệt. Nghe Hàn Lập nói như vậy, vợ chồng Lý Hóa Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Lý Hóa Nguyên nghĩ ngợi, từ hồ châm trước, chậm rãi nói: "Một khi đã đáp ứng đối phương, vì sư tự nhiên không thể để cho người thất tín. Tuy nhiên vì sư phải nhắc nhở ngươi một câu, vị Nam Cung tiên tử này ít tiếp xúc thì tốt hơn. Phải biết rằng mỹ nhân công của Yểm Nguyệt Tông, vì sư sợ ngươi bất tri bất giác nghe lời đối phương còn mờ mịt không biết, nhưng hiện tại nhìn người thần trí tỉnh táo, lời nói rõ ràng, vì sư cũng yên lòng." Hàn Lập nghe vậy trong lòng héo hon, nhưng trong miệng vội vàng xưng phải. Lý Hóa Nguyên thấy thần sắc Hàn Lập cung kính, bộ dạng tôn sư trọng đạo, mục tiêu cuối cùng ở trong lòng nhanh chóng biến mất, hòa ái vui vẻ chỉ điểm về vấn đề tu luyện của Hàn Lập. Hắn tự nhiên tập trung chú ý nghe, không chịu bỏ sót một câu nào của Lý Hóa Nguyên. Sau nửa ngày, Lý Hóa Nguyên thuận miệng hỏi Hàn Lập vài câu về nhận thức tâm đắc trong tu luyện. Đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng, đột nhiên nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người: "Hàn Lập, vì sư hiện tại có việc riêng giao người đi làm, người có nguyện ý hay không?" "Việc riêng sao?" Hàn Lập trong lòng ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đáp: "Sư phó có việc gì cần phân phó, đệ tử sẽ hết sức hoàn thành." Lý Hóa Nguyên rất cao hứng về thái độ không lưỡng lự của Hàn Lập. Sau khi lão đứng dậy, chậm rãi vu vơ đi hai bước trong phòng, liền trầm giọng nói với hắn: "Kỳ thật cũng không phải là sự tình gì quá nguy hiểm, chỉ là kêu ngươi tạm thời làm bảo tiêu một đoạn thời gian, giúp ta bảo hộ người ta an toàn." "Bảo tiêu, người bảo vệ sao?" Hàn Lập có điểm ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh, nghe lời nói của Lý Hóa Nguyên. Kỳ thật, lúc đầu là muốn cho tứ sư huynh của ngươi, Tống Mông. Nhưng là gần đây, ta ngẫu nhiên nghe người ta nói về sự tình ngươi giết rất nhiều tu sĩ ma đạo. Điều này cũng làm cho ta cùng sư nương ngươi giật mình không nhỏ. Không nghĩ rằng trong môn hạ của Lý Hóa Nguyên còn có thể xuất hiện một người mạnh như vậy. Nghe nói ngay cả người của lục phái khác cũng thường xuyên đàm luận về việc này. Cứ như vậy, tự nhiên làm cho ta cảm thấy yên tâm. Lý Hóa Nguyên cười nói, có thể thấy được tâm tình của lão lúc này cực kỳ tốt. Mà thiếu phụ ở một bên cũng đồng dạng cười dài nói. Mặt khác, Tống Mông từ nhỏ ở tại lục ba động không có sự lịch lãm trong thế tục. Khiếm khuyết về nhân tình thế thái rất lớn. Cho dù từ phương diện này mà nói, thì người cần sai ngươi đi bảo vệ cũng là một phàm nhân của thế tục. Hàn Lập nghe xong một phen tán dương ca ngợi của Lý Hóa Nguyên, trên mặt cười cười có chút ngượng ngùng, bộ dạng xấu hổ. Tuy nhiên, để hắn đi bảo hộ phàm nhân, mặc dù thần sắc tuy bình thường nhưng trong lòng có chút buồn bực. Theo lý thuyết thì một vị phàm nhân có cái gì nguy hiểm đây? Tùy tiện phái một đệ tử luyện khí kỳ liền đủ để làm bảo tiêu, làm gì một vị đệ tử trúc cơ kỳ như mình phải đi chứ? Có lẽ Lý Hóa Nguyên đoán ra nghi vấn của Hàn Lập, nên lão nửa giải thích, nửa tự thuật nói. Người mà ta kêu ngươi bảo hộ là hậu nhân của một vị sư huynh trước kia của ta. Hắn đối với ta có đại ân cứu mạng, nhưng con trai độc nhất của hắn là phàm nhân không có linh căn, không thể tu tiên, chỉ có thể ở tại thế tục. Bởi vậy sau khi hắn chết, ta từng phát thệ qua. Chỉ cần ta còn sống một ngày, tuyệt đối đảm bảo an toàn và vinh hoa phú quý cho hậu nhân của hắn. Do đó hơn trăm năm qua, ta âm thầm trợ giúp cho vài thế hệ đại phú đại quý. Có nguy hiểm gì, ta cũng sớm giúp bọn họ giải quyết sạch sẽ. Lý Hóa Nguyên nói tới đây, liền dừng lại, phảng phất như hồi tưởng về chuyện cũ. Nhưng sau đó, liền thu liễm vẻ mặt nói. Nhưng vài ngày trước đây, ta nhận được tin tức. Người của Ma Đạo Lục Tông có thể phái một ít đệ tử cấp thấp, trà trộn vào thế tục của nước ta để tiến hành thanh tẩy một số phàm nhân mà thất phái chúng ta trợ giúp. Ý đồ tấn công sự cung ứng nguyên liệu bình thường của thế tục đối với thất phái. Mà bởi vì quan hệ của ta cùng gia đình người này, nên cũng sẽ bị người của ma đạo tính chung thành một loại. Do đó, ta cần một người có khả năng ứng phó trường phong ba này, bảo hộ bọn họ an toàn. Đương nhiên, nếu là ma đạo không tìm bọn họ phiền toái, vậy thì càng tốt. Hàn Lập sau khi nghe xong, cung kính gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Tốt lắm, ta sẽ viết một phong thư cho gia chủ đương đại của gia đình này, nói rõ ràng thân phận cùng tình huống của ngươi. Hắn cũng là người duy nhất biết được sự tình ta cùng với tổ tiên hắn. Mặt khác, ta đã có thông báo qua rằng trong khoảng thời gian này, ngươi tính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị xử phạt. Mà trong ngọc giản này có tư liệu về người nhà nọ. Hiện tại ngươi cầm lấy nó và đi thu thập hành lý đi. Sáng sớm ngày mai xuất phát, đừng chậm trễ, kẻo sinh biến. Cuối cùng, Lý Hóa Nguyên nghĩ nghĩ, phân phó nói. Tuân mệnh. Hàn Lập khom người, nhẹ giọng đáp. Hắn ngồi trên thần phong chu, độ cao hơn 10 trượng, toàn lực phi hành. Hiện tại hắn đi không phải là hướng đến kinh thành Việt Quốc, Việt Đô là chỗ ở của phàm nhân kia, mà là bay thẳng theo phương hướng của Nguyên Vũ Quốc. Hàn Lập thừa dịp tự do này, muốn trước tiên đi phó ước với Tề Vân Tiêu, thuận tiện xem vị trận pháp sư nọ có thể chữa trị được hay không pháp trận đã bị tổn hại, bị nghi là cổ trận truyền tống kia. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng mà hắn có thể thoát thân, phòng khi thất phái đại bại trong cuộc quyết chiến. Nếu không, Ma Đạo Lục Tông một khi ra tay, hắn chỉ có thể chạy trốn cầu sống trong những ngày còn lại của cuộc đời. Làm sao còn có thời gian để tu luyện? Hàn Lập tính toán rằng chuyến này sẽ không có gì tổn hại. Thời gian hơn 20 ngày ngắn ngủi là đã đủ rồi. Căn bản sẽ không chậm trễ nhiệm vụ của Lý Hóa Nguyên. Cho nên mới yên tâm đi. Địa phương ước định giữa Tề Vân Tiêu và Hàn Lập là ở trong một quán trà nào đó tại một tòa tiểu thành của Nguyên Vũ Quốc. Theo như lời hắn nói, quán trà này chính là một vị hạ nhân của hắn mở ra, cho nên Hàn Lập tìm được nơi đó, tự nhiên có thể liên hệ với Tề Vân Tiêu.

Cái này đủ để bù lại sự thiếu khuyết của dung mạo. Cho dù ai vừa thấy cô gái này, chẳng những không nghĩ rằng tư sắc bình thường, ngược lại còn sinh ra cảm giác kinh diễm, tuyệt sẽ không nói chuyện lộn xộn với nha hoàn bên cạnh. Nhưng sau khi Hàn Lập thấy phong tư tuyệt thế của nữ tử áo lam, lại cảm thấy đau đầu. Hắn không cần đoán cũng biết, vị này tuyệt đối là một người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ viễn siêu so với thường nhân. Cùng nàng nói năng, chỉ sợ phải cố gắng vô cùng, tuyệt đối sẽ không giao thiệp thoải mái như với Tề Vân Tiêu. Tự hồ chính mình đều đem hết thảy nắm trong tay. Đa tạ tiền bối đến cứu giúp, tiểu nữ Tần Như Âm cảm kích vô cùng. Nữ tử áo lam ung dung đi đến trước Hàn Lập, nhẹ nhàng thức tha thi lễ, thanh âm cực kỳ thanh thúy, dễ nghe. Tần cô nương không cần đa lễ, tại hạ chỉ ra chút sức mọn, tuy nhiên nên nhanh chóng trở về, những người này chỉ sợ có chút lai lịch, vạn nhất trưởng bối của bọn họ cùng ở gần đây, vậy thì thật là phiền toái. Hàn Lập vẫy vẫy tay, khách khí nói, vẻ oải thúc giục mấy người chạy nhanh. Tề Vân Tiêu ở một bên, nghe Hàn Lập nói như vậy, có chút lo lắng, không ngừng gật đầu đồng ý. Phải đó Âm Nhi, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nơi này đích xác là rất nguy hiểm. Từ khi Tề Vân Tiêu nhìn thấy Tần Như Âm, hai mắt liền thủy chung không rời xa dung mạo kiều diễm, trắng trong như ngọc. Hiện tại lại nói năng thân mật vô cùng, làm Hàn Lập nghe xong, cũng cảm thấy có chút rùng mình. Trên khuôn mặt Tần Như Âm khẽ đỏ lên, xuất hiện nét ửng hồng. Nàng có chút xấu hổ về Tề Vân Tiêu với đầu óc đơn giản ở bên cạnh. Sau khi giao dự một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đáp ứng. Được rồi, chúng ta hiện tại đi đi. Chính là mấy cái thi thể này. Tần Như Âm liếc mắt nhìn thấy mấy cổ tử thi, còn muốn nói thêm gì đó. Cái này dễ giải quyết thôi, thiêu cháy là được. Hàn Lập không thèm để ý nói, sau đó năm ngón tay hé ra, 7-8 hỏa cầu to bằng miệng bát bắn tới, nhất thời đem mấy thi thể kia biến thành tro bụi, chỉ để lại từng cái túi trữ vật lưu lại trên mặt đất. Thủ đoạn hủy thi thành thục của hắn làm cho nữ tử áo lam hơi đổi sắc, trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng nàng không phải là kẻ nhu nhược, sau đó lại lộ ra bộ dáng như không có chuyện gì, cùng Tề Vân Tiêu tán gẫu vài câu. Đồ vật trong mấy túi trữ vật này đối với ta không có tác dụng gì. Vị cô nương nếu không chê thì thu thập đi, đều phải lưu lại rồi lộ ra dấu vết. Lúc này, Hàn Lập quay mặt đối với nha hoàn xinh đẹp ở bên Tần Như Âm ôn hòa nói. Tiền bối, thật sự là cho ta sao? Nha hoàn này vừa nghe xong lời của Hàn Lập, trên mặt kinh hỉ vạn phần, khó có thể tin hỏi lại một câu. Nàng thấy Hàn Lập cười khẽ một chút, gật gật đầu, liền lập tức nói lời đa tạ, sau đó cao hứng chạy qua, đem túi trữ vật nhất nhất nhặt lấy. Đối với nàng mà nói, cái này tuyệt đối là vận may từ trên trời rơi xuống. Trong túi này có thể có những thứ tốt à? Tần Như Âm thấy màn này thì có điểm rùng mình, nhưng sau đó thần sắc như thường. Sau khi cùng Hàn Lập khách khí nói một câu, liền cùng Tề Vân Tiêu lên Tiểu Chu đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi nha hoàn xinh đẹp trong tay cầm một đống túi trữ vật cùng ở trên pháp khí, thì thân hình Hàn Lập nhoáng lên Tiểu Chu, lập tức linh lực từ chân rót ra, ngự khí bay lên trời. Trên nửa đường trở về, nữ tử áo lam đề xuất mời Hàn Lập cùng Tề Vân Tiêu đến chỗ nàng, để cho nàng chính thức đáp tạ ơn cứu mạng. Tề Vân Tiêu có cơ hội thân cận với người yêu dấu, sao có thể nói dù chỉ là nửa chữ không, lập tức gấp không kịp đợi đáp ứng liền. Mà Hàn Lập đồng dạng nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để hướng tới đối phương đề xuất việc chủ trì truyền tống trận, nên cũng trầm ngâm một chút, không có phản đối. Vì vậy, Tiểu Chu dưới sự điều khiển của Hàn Lập nhẹ nhàng quay đầu, đổi hướng Tây Bắc bay đi. Sau mấy canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Tần Như Âm, Tiểu Chu hạ xuống một chỗ đất tầm thường. Nơi này, ngoài trừ bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, còn lại thì Hàn Lập không nhìn ra được chỗ dị thường. Tựa như rất giống với nhiều ngọn núi nhỏ vô danh của thế gian, cực kỳ bình thường. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng là chỗ ở của một vị pháp trận sư, ở phụ cận khẳng định sẽ có biện pháp phòng bị. 8-9 phần còn lại là trận pháp không phải là nhỏ, chính là do mình đối với trận pháp biết không nhiều, bởi vậy mới nhìn không ra ảo diệu tại phụ cận. Trong lòng hắn không dám có chút ý tứ khinh thường. Dưới sự dẫn dắt của đội tử áo lam, một hàng người hàng lập dừng lại trước một mảng nhà trúc ở giữa sườn núi. Đây chính là chỗ ở của Tần Như Âm. Nàng đưa Hàng Lộc cùng Tề Vân Tiêu, hai người tiến vào trong một gian trúc phòng to lớn để nghỉ tạm, mà nàng cùng nha hoàn đi qua một phòng khác để chải tóc, thay quần áo. Dù sao trải qua một phen bị truy đuổi, trên quần áo của hai vị nữ tử này có bám ít tro bụi. Đối với con gái trời sinh yêu thích sạch sẽ mà nói, thì việc này thật sự khó có thể chịu được. Hàng Lập ngồi trên một cái ghế trúc, rất hứng thú nhìn bộ dáng không yên của Tề Vân Tiêu. Đối phương thỉnh thoảng đi đến trước cửa phòng, hướng ra ngoài nhìn vài lần, phảng phất chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến cho hắn khó nhìn như là cách ba thu, bộ dáng hoàn toàn si tình. Hàng Lập nhìn xem thật sự thú vị, khóe miệng liền không khỏi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt cười mà không cười. Vừa lúc Tề Vân Tiêu trong lúc vô ý xoay người nhìn thấy, thần tình của hắn nhất thời đỏ bừng, hầm hồ biện giải vài câu, sau đó ngượng ngùng ngồi trở lại nguyên vị. Tiểu điệu thục nữ, quân tự hảo cầu, đây chính là sự tình quang minh chính đại. Tề đạo hữu, để ý gì chứ? Hàng Lập nhấp một ngụm lên trà thượng đẳng trên bàn, sau khi cười lành nhạt, nói với thần sắc tự nhiên. Tiền bối, không phải, ta không có. Tề Vân Tiêu càng lộ ra chân tay luống cuống. Và lúc này nha hoàng xinh đẹp kia tiến tới, cuối cùng giải vây cho Tề Vân Tiêu. Không bao lâu sau, Tần Như Âm cũng thay đổi một bộ áo màu trắng, phòng tư có khác một chút liền đi tới, giống như một đóa hoa sen trắng buốt nở rộ, làm cho người ta thấy cực kỳ đẹp mắt. Lần này đội ơn hàng tiền bối và Tề huynh đến cứu giải ta. Như Âm ghi nhớ trong lòng, xin cho tiểu nữ lấy trà thay rượu, kính nhị vị một ly, thể hiện một chút lòng thành. Tần Như Âm sau khi tiến vào trong phòng, liền từ trên tay nha hoàng xinh đẹp bên cạnh phân biệt tiếp lấy từng chén trà, sau đó dịu dàng động lòng người, hướng hai người Hàng Lập kính một ly. Hàng Lập sau khi tiếp nhận chén trà này, trong lòng cười khổ một chút, âm thầm thở dài. Nữ tử này thật đúng là đặc biệt, lời nói thật thâm sâu, mặc dù không hứa hẹn điều gì, nhưng làm cho người ta không thể bắt bẻ được. Mà Tề Vân Tiêu thấy người trong lòng kính trà mình, sớm đã cao hứng ngất ngây quay cuồng. Uống xong ly trà, tư vị gì cũng không có thể hiện, chỉ có cười ngây ngô không thôi. Tần Như Âm thấy vẻ mặt Tề Vân Tiêu như vậy, cảm thấy đau đầu, đành phải quay mặt tán gẫu với Hàng Lập. Muốn biết một chút thân phận bí ẩn của hắn, xem có phải là tu sĩ của một môn phái hay là một đại gia tộc hay không. Dù sao, một tu tiên giả trúc cơ kỳ khẳng định phải có lai lịch nhất định. Hàng Lập đương nhiên sẽ không ngây thơ, dễ dàng lộ ra chi tiết của mình, cố ý trong trái trong phải nói với Tần Như Âm. Sau khi nói hết lời mà cô gái này vẫn không tìm được một chút tin tức hữu dụng, làm cho Tần Như Âm sau khi dò xét một hồi liền trở nên rất buồn bực, nhưng trong tâm càng trở nên sợ hãi đối với Hàng Lập. Đối với Tần Như Âm mà nói, cho dù Hàng Lập trợ giúp một việc lớn như vậy, nhưng cũng không nhất định rằng Hàng Lập sẽ không có chủ ý giống như mấy tên kia. Vì đề phòng vạn nhất, nàng tự nhiên cố gắng đem 12 phần tinh thần để cẩn thận hơn. Hàng tiền bối, tài hạ đã từng đáp ứng qua người, chỉ cần có thể cứu Như Âm, trận kỳ cùng trận bàn ta luyện chế lúc trước, người có thể tự do lựa chọn. Lúc này trên người tài hạ có đem theo mấy bộ, không bằng tiền bối trước tiên nhìn xem có vừa lòng hay không. Câu nói này làm Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, đồng thời vui mừng, cuối cùng có thể dẫn dắt đến vấn đề quan trọng nhất của mình rồi. Mà Tần Như Âm nghe được câu này, trước tiên cả kinh, nhưng lập tức rất cảm kích, mỉm cười với Tề Vân Tiêu, làm hắn sau khi thấy như vậy, chỉ có thể hạnh phúc cười ngây ngô vài tiếng. Sự việc trận kỳ cùng trận bàn, trước tiên không vội. Tài hạ kỳ thật có một việc khác, muốn tìm Tân Đạo Hữu hỗ trợ. Chỉ cần có thể giúp tài hạ giải quyết, liền không cần nói cái gì thù lao. Ngược lại, tài hạ có đem một gốc linh thảo 800 năm dùng để luyện chế đưa cho Tân Đạo Hữu chữa bệnh. Hàng Lập đột nhiên nói ra lời này làm hai người vạn phần kinh ngạc. Tiền bối, nguyện ý nhận lại linh thảo sao? Tề Vân Tiêu nghe lời ấy không tự kìm hãm được, kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên, hắn lúc này hoàn toàn hãm nhập vào việc có linh thảo chữa bệnh cho người yêu dấu, kích động khi có nhiều hy vọng chữa khỏi hẳn.